gian chìm lắng trong mơ. Tà áo em xinh màu mắt ngây thơ, nụ cười hồn nhiên không vương sầu nhớ. Lời ca vang bên gác nhỏ, tiếng tơ êm đềm trong ngõ. Giọng hát trinh nguyên ngời ánh sao đêm, diều áng mây trôi về kết bên em. Một vòng hoa mây lung linh chiều mê, đẹp như muôn tơ ống mềm. Yêu đời em hát trên miên, tôi đi trong mơ tìm bóng dáng yêu kiều. Mùa thu lá rơi bên đường thật nhiều, dư âm câu ca ngày xưa nào thấy. Tìm đâu tiếng hát thơ ngây, tà áo năm xưa còn mãi trong tôi, còn thiết tha như giọng hát buông lời. Rồi thời gian trôi xuân qua hè tới, mùa thu mây bay khắp trời, gieo niềm thương nhớ đầy vơi. Giọng hát trinh nguyên ngời ánh sao đêm, diều áng mây trôi về kết bên em. Một vòng hoa mây lung linh chiều mê, đẹp như muôn tơ ống mềm. Yêu đời em hát trên trong mơ tìm bóng dáng yêu kiều. Mùa thu lá rơi bên đường thật nhiều, dư âm câu ca ngày xưa nào thấy. Tìm đâu tiếng hát thơ ngây, tà áo năm xưa còn mãi trong tôi, còn thiết tha như giọng hát buông lời. Rồi thời gian trôi xuân qua hè tới, mùa thu mây bay khắp trời.